Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, trái tim. Brandy nhà hàng, vì có thể tra tìm đến Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi hạ lạc. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng vũ lực bức bách chủ nhà hàng, đi vào phòng quan sát. Xem xét 6 giờ chiều đến 7 giờ đoạn thời gian đó video. Làm Diệp Thiên nhìn đến trên màn hình xuất hiện một người mặc áo khoác da thanh niên. Ngồi tại khoảng cách hai thiếu nữ cách đó không xa lúc. Diệp Thiên tâm, không khỏi chìm xuống. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Diệp Thiên nhíu lại lông mày. Thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó một cái khác trên màn hình thì xuất hiện tại lầu 2 trong thang lầu phát sinh một màn. Kia, trong tấm hình, người thanh niên kia vẫn là không có lộ ra hình dáng. Nhưng Diệp Thiên theo thân hình hắn cùng thủ đoạn phía trên phán đoán ra. Thanh niên kia thình lình chính là Mã Vương gia đề cập tới. Ngũ Khải, giết người không thấy máu. Hoa Hạ nhất điểm hồng. Cái này là thế giới ngầm bên trong, giết nhau tay Ngũ Khải khít khao nhất hình dung. 10 năm trước, Ngũ Khải ám sát Long Môn môn chủ, nhất chiến thành danh, về sau, chấn kinh trong nước bên ngoài ám sát đại án, cơ hồ đều là Ngũ Khải làm. Cứ việc lãnh đạo từng vô số lần tổ chức hành động, muốn đem Ngũ Khải chóc nã quy án, hoặc là chiêu an. Cuối cùng đều là thất bại. Ngũ Khải tên đã thành giới sát thủ truyền kỳ. Hắn so Diệp Thiên thành tên càng sớm. Kim cương máu bảng là toàn cầu phạm vi bên trong. Đối trên cả trái đất tất cả sát thủ thực lực bài danh. Lớn nhất quyền uy lớn nhất không thể tranh luận bảng danh sách. Mà Ngũ Khải thì danh liệt kim cương máu bảng hạng 11. Từ đó có thể biết hắn thực lực cường hãn bao nhiêu. Tại Diệp Thiên trong ấn tượng, Ngũ Khải hành tung thủy chung đều tại Hoa Hạ cảnh nội. Cơ hồ không có đặt chân ngoại cảnh hoạt động, không có người thấy Ngũ Khải, bởi vì gặp qua Ngũ Khải người, đều đã thành, chết người, thậm chí cũng không người nào biết Ngũ Khải, cái tên này. Có phải hay không cái này sát thủ tên thật? Trên phố thậm chí lưu truyền Ngũ Khải là nữ nhân thuyết pháp. Hoa Hạ cảnh nội giới sát thủ, Ngũ Khải là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, đồng thời cũng là thế giới ngầm tối thần bí cường đại nhất người một trong. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Hơn 2 giờ trước, Mã Vương gia theo nói cho hắn biết, Mã gia mời đến sát thủ Ngũ Khải đối phó chính mình. Mà Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi hai nữ mất tích, lại cùng Ngũ Khải có quan hệ. Nói cho cùng, Diệp Thiên cảm thấy hai nữ mất tích sự kiện sau lưng cũng là Mã gia đang làm trò quỷ. Dù sao nhiều năm không thấy, sớm đã cảnh còn người mất, huống chi nhân tâm thiện biến. Diệp Thiên trong lòng nổi lên một tia dự cảm không hay, âm thầm nghĩ ngợi. Hai bảo vệ cùng chủ nhà hàng nhìn trên màn ảnh thanh niên. Tiện tay vung lên, trên tay lớn chừng bàn tay túi. Trong chớp mắt tăng lớn mấy trăm lần. Thế mà đem hai cái 14-15 tuổi trang phục thiếu nữ nhập túi. Tình cảnh này khiến đến bọn hắn thét lên ra tiếng. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó mà tin được. Trên đời thế mà còn thần kỳ như vậy thủ đoạn. Tiên sinh, mời tha ta một mạng. Ta bên trên có già trẻ có nhỏ. Sinh hoạt không dễ a. Ngài hiện tại đã thấy muốn nhìn đồ vật. Mau chóng rời đi a. Ta sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Chủ nhà hàng vẻ mặt cầu xin. Nhỏ giọng cầu khẩn. Còn kém cho Diệp Thiên ở trước mặt quỳ xuống cung tiễn Diệp Thiên rời đi. Diệp Thiên minh bạch chủ nhà hàng sầu lo, gật đầu, mang theo Lan Hoa rời đi Brandy nhà hàng. Chủ nhà hàng lập tức phân phó bảo an đem hôm nay tất cả video theo dõi triệt để xóa bỏ. Không thể có bất luận cái gì dành riêng. Trong video thanh niên như vậy châu bò, nếu để cho đối mới biết là mình tiết lộ tin tức, chính mình khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Đại bá, chớ khẩn trương a, ta là tâm địa thiện lương người, tuy nhiên ta tùy thời có thể đem ngươi giết, uống ngươi óc, nhưng ta thật không muốn làm như vậy. Dù sao ngươi còn sống, với ta mà nói còn có đại tác dụng đây. Dù là ngươi chính là cái phế vật, ngươi dù sao cũng là Tôn gia nhất gia chi chủ, ngươi nhất định phải thật tốt còn sống. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, trong gia tộc những cái kia mắt chó coi thường người khác đồ vật khẳng định sẽ đem nói là ta vì ngồi phía trên, không từ thủ đoạn, tàn nhẫn giết chết chính mình đại bá. Cái tội danh này, ta cũng gánh không nổi. Trong miệng âm dương quái khí nói chuyện, Tôn Xương Thạc trên mặt còn mang theo nụ cười âm tà. Thân thủ đem đã hoảng sợ nước tiểu Tôn Trường Phong nhấc lên khỏi mặt đất. Lúc này Tôn Trường Phong hình dáng như một bãi bùn nhão, thân thể mềm nhũn như đun sôi mì sợi giống như, tại Tôn Xương Thạc trong tay tới lui, mặt như màu đất, khí tức như có như không, một bộ gần đất xa trời suy yếu thần thái. Tôn Xương Thạc thở dài một tiếng, nhất trưởng rơi vào Tôn Trường Phong ở ngực, máu đen theo Tôn Trường Phong trong miệng thốt ra. Tôn Trường Phong sắc mặt lần nữa khôi phục như thường, ngơ ngơ ngác ngác biểu lộ, trong khoảnh khắc biến đến trong sáng lên, vừa mới nhìn cháu ngoại tao ngộ Tôn Xương Thạc độc thủ. Tôn Trường Phong nhất thời khí huyết công tâm, tâm thần bị rung động, đến mức tinh thần đại loạn, muốn không phải Tôn Xương Thạc một trường vỗ tại bộ ngực hắn, tiêu trừ hắn trong lồng ngực uất khí. Một lúc sau, Tôn Trường Phong khẳng định sẽ biến thành bệnh tâm thần, nhưng hắn thà rằng trở thành bệnh thần kinh, cũng không muốn khôi phục thanh tỉnh. Đồng bào huynh đệ, cháu ngoại liên tiếp chết ở trước mặt hắn, mà hắn lại thúc thủ vô sách, dạng này trầm trọng đả kích, làm cho Tôn Trường Phong vô pháp tiếp nhận. Đại nghịch bất đạo xúc sinh, ngươi sẽ gặp trời phạt. Tôn Trường Phong mặt giận dữ, chừng lấy Tôn Trường Phong. Giờ phút này hắn ngược lại hy vọng Tôn Xương Thạc có thể nhất trưởng đánh chết hắn. 100, Tôn Xương Thạc ha ha cười, quay đầu liếc mắt một cái Tôn Trường Biêu nằm trên mặt đất thi thể không đầu. Nháy mắt, Tê Thanh nói, đại bá a, ta đối với ngươi rất thất vọng, khó trách Tôn gia những năm gần đây, tại trên tay ngươi thủy chung ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nếu như ngay cả điểm ấy chơi liều nhi đều không có, còn có thể làm ra cái gì thành tựu? Phanh, một tiếng, Tôn Xương Thạc cầm trên tay Tôn Trường Phong ném xuống đất. Ngươi còn hữu dụng, cho nên ta giữ lấy ngươi, chờ ngươi mất đi tác dụng, ta chắc chắn sẽ không để ngươi còn sống lãng phí lương thực. Tôn Xương Thạc vung tay lên, sải bước đi ra phòng khách, càn rỡ đắc ý tiếng cười to, từ bên ngoài truyền vào Tôn Trường Phong trong tai. Tôn Trường Phong lần nữa ngã xuống đất ngất đi. Tiểu Ngọc cùng Khả Nhi các nàng không có nguy hiểm a? Lan Hoa cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Diệp Thiên ánh mắt, nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên gật đầu nói, chắc chắn sẽ không, Mã gia muốn đối phó người là ta. Lan Hoa mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ. Diệp tiên sinh, bất luận đứng trước cái gì tình cảnh, ta đều nguyện ý theo ngươi sóng vai đối mặt. Nói đến nửa câu nói sau lúc, Lan Hoa xinh đẹp động lòng người trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy đỏ ửng, tại tối tăm ngọn đèn vàng dưới, càng lộ ra sạch sẽ mê người, thẹn thùng khôn xiết. Diệp Thiên cảm thấy một trận ấm áp, không nhịn được muốn đem Lan Hoa ôm vào lòng, hít sâu một hơi, đem thể nội một loại nào đó sao động áp chế xuống. Hắn nói như vậy thực cũng là đang an ủi Lan Hoa. Theo Mã gia hôm nay phong tỏa bao vây Khuynh Thành cao ốc hành động đến xem, Diệp Thiên tin tưởng không có chuyện gì là Mã gia làm không được. giết chết Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi hai người diệt khẩu. Đối với Mã Gia tới nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Ngươi hồi Tần gia đại viện a, chờ ta tin tức tốt. Diệp Thiên ngữ khí 10 phần ôn hòa, hắn tận lực không cho Lan Hoa cảm thấy lo lắng. Lan Hoa nhưng lời nói lại khí kiên quyết nói, bất luận ngươi đi đâu vậy, ta đều nguyện ý đi chung với ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.